Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 443, chương 444, khôi lỗi môn. Một kiếm chém giết Triệu Hâm, đem Triệu Hâm trên người không gian giới chỉ nhặt lên thu vào trong lòng về sau. Dương Phong liền bắt đầu thanh trừ Ngạ Lang Bang tổng bộ võ giả. Tất cả toàn thân dính đầy sát khí võ giả toàn bộ đều bị vô tình chém giết. Chỉ để lại trên người không có sát khí võ giả, khiến cho thành vì mình thủ hạ, nắm trong tay Ngạ Lang Bang tổng bộ đằng sau. Dương Phong không có chần chờ chút nào cùng do dự. Lập tức đi Ngạ Lang Bang tại Thanh Phong thành bên trong ba đại phân bộ. Đem ba đại phân bộ cao tầng chém giết hết sạch, nắm giữ trong tay trong lòng bàn tay. Làm xong đây hết thảy đằng sau, Dương Phong mới bắt đầu thu hẹp Ngạ Lang Bang ở trong còn sót lại kim đan cảnh vũ giả. Đem nắm giữ trong tay trong lòng bàn tay, khiến cho thành vì mình thủ hạ, hiệp trợ chính mình trưởng khống Ngạ Lang Bang thực lực cùng sản nghiệp. Cùng ngày hiện ra đằng sau, Ngạ Lang Bang tổng bộ cùng ba đại phân bộ bị diệt, tin tức nhanh chóng truyền khắp toàn bộ Thanh Phong thành, Dương Phong danh tự lập tức truyền khắp toàn bộ Thanh Phong thành. Tiến vào Thanh Phong thành, tất cả thế lực lớn mà thôi trong mắt. Thanh Phong thành, thành nam một tòa sang trọng trang viên nơi sâu xa, Thiết Huyết hội cao tầng tề tụ một đường. Các vị, đối với đột nhiên xuất hiện Dương Phong, các người có ý kiến gì không? Ngồi tại chủ vị bên trên Thiết Huyết hội hội trưởng Thiết Hưng Vượng, một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nhìn qua phía dưới Thiết Huyết hội cao tầng nói ra. Hội trưởng, căn cứ Dương Phong trong vòng một đêm diệt trừ Ngạ Lang Bang động tác đến xem, Dương Phong chí ít cũng nắm giữ nửa bước thần hạch cảnh thực lực. Thậm chí nắm giữ thần hạch cảnh thực lực, chúng ta Thiết Huyết hội hàn tạm thời án binh bất động, kiên trì Ngân Xà giúp phản ứng. Phải biết, Ngạ Lang Bang trợ giúp Triệu Hâm thế nhưng là Ngân Xà giúp đường chủ Triệu Mãnh Đường đệ. Ngạ Lang Bang cũng là Ngân Xà giúp tại Thanh Phong thành chi nhánh thế lực. Ngạ Lang Bang bị Dương Phong diệt môn, Ngân Xà giúp chắc chắn sẽ không án binh bất động, chờ Ngân Xà Bang phái cao thủ đối phó Dương Phong thời điểm, chúng ta có thể nhờ vào đó cơ hội quan sát một chút Dương Phong thực lực cùng sức chiến đấu. Đang quyết định đối với đài Dương Phong thái độ, Thiết Hưng Vượng vừa mới nói ra, Thiết Huyết hội ba đại đường chủ một trong Thiết Chính Dương liền lớn tiếng đáp lại nói: các ngươi có đề nghị gì? Nghe được Thiết Chính Dương lời nói, Thiết Hưng Vượng đưa ánh mắt về phía cái khác mấy cái Thiết Huyết hội cao tầng trên người, nhẹ giọng dò hỏi. Nghe được Thiết Hưng Vượng lời nói, Thiết Huyết hội cái khác mấy cái cao tầng nhao nhao đăng tải đối với Dương Phong cách nhìn, đại khái ý tứ cùng Thiết Chính Dương không sai biệt lắm. Đều chuẩn bị tọa sơn quan hổ đấu, kiên trì thế cục sáng tỏ đằng sau, đang quyết định Thiết Huyết hội đối với Dương Phong cụ thể thái độ. Nghe thủ hạ cao tầng lời nói, Thiết Huyết hội hội trưởng Thiết Hưng Vượng trầm tư chỉ chốc lát, liền quyết định: ta coi thay đổi, không làm bất kỳ hành động gì, chỉ mật thiết chú ý Dương Phong động thái. Thanh Phong thành phủ thành chủ, một gian sáng tỏ trong thư phòng, Thanh Phong thành thành chủ Chu Khoát để quyển sách trên tay xuống tịch, mỉm cười, liền nhỏ giọng lầm bầm nói: Dương Phong, hy vọng ngươi không muốn nhiễu loạn Thanh Phong thành trật tự. Nếu không thì, ta không ngại xuất thủ đưa ngươi cho trấn áp. Đối với ngoại giới phản ứng, với tư cách người trong cuộc, Dương Phong không có quá mức chú ý, mà là đem từ Ngạ Lang Bang thu tập được tài nguyên, tính cả chính mình không gian giới chỉ ở trong dự trữ tài nguyên chuyển rời đến động thiên thế giới. Bên trong, tại động thiên thế giới ở trong kiến tạo một cái cỡ nhỏ khôi lỗi đại trận, dùng để làm ra chiến đấu khôi lỗi, cũng tại thích hợp thời điểm, đem khôi lỗi môn tạo dựng lên, để khôi lỗi môn tái hiện nhân gian. Bởi vì Dương Phong trong tay tài nguyên có hạn, tại động thiên thế giới ở trong thành lập khôi lỗi đại trận, chỉ có thể làm ra nắm giữ kim đan cảnh sơ kỳ võ giả sức chiến đấu khôi lỗi. Không còn cách nào sản xuất hàng loạt cao cấp hơn chiến đấu khôi lỗi. Để Dương Phong có chút tiếc nuối, cỡ nhỏ khôi lỗi đại trận kiến tạo cũng không phức tạp. Tại đầy đủ tài nguyên cung ứng phía dưới, Dương Phong vẻn vẹn hao tốn 3 ngày, liền đem cỡ nhỏ khôi lỗi đại trận thuận lợi kiến tạo thành công. Cũng cầm trong tay trưởng khống còn lại tài nguyên toàn bộ vùi đầu vào cỡ nhỏ khôi lỗi trong đại trận, sản xuất 1.000 tên nắm giữ kim đan cảnh sơ kỳ võ giả sức chiến đấu khôi lỗi chiến sĩ. Để cho tiện lợi dụng 1.000 tên kim đan sơ kỳ chiến đấu khôi lỗi hiệp trợ chính mình trường khống ngạ lang bang, Dương Phong cho mỗi một cái chiến đấu khôi lỗi đều chế tạo ra nhân tạo. Khiến cho bên ngoài bày tỏ bên trên nhìn lại cùng nhân loại không sai biệt lắm. Chỉ cần không phá hủy hắn thân thể bên ngoài ra nhân tạo, liền không còn cách nào nhìn thấy hắn nội bộ kim loại kết cấu. Tại sinh ra 1.000 tên kim đan sơ kỳ chiến đấu khôi lỗi, Dương Phong ngay đầu tiên liền đem phái đi ra, phân tán tại ngạ lang bang tại Thanh Phong thành các nơi cứ điểm. Hiệp trợ chính mình trưởng khống ngạ lang bang thế lực, là 1.000 tên kim đan cảnh sơ kỳ chiến đấu khôi lỗi đem ngạ lang bang thế lực toàn bộ trưởng khống đằng sau, Dương Phong liền tuyên bố thành lập khôi lỗi môn. Ngạ lang bang dưới cờ tất cả nhân viên cùng sản nghiệp toàn bộ nhập vào khôi lỗi môn ở trong. Đồng thời, vì cam đoan khôi lỗi môn thuần khiết tính, Dương Phong để 1.000 tên kim đan cảnh sơ kỳ khôi lỗi chiến sĩ đem khôi lỗi môn ở trong tất cả nhân viên điều tra một lần. Tất cả làm nhiều việc ác người bị vô tình diệt sát, tội không đáng chết người thì đánh vào tiên phong doanh với tư cách pháo hôi sử dụng. Nếu như may mắn không chết, có thể thoát ly tiên phong doanh, trở thành khôi lỗi môn đệ tử chính thức. Về phần những cái kia không có phạm phải sai lầm khôi lỗi môn đệ tử, thì trở thành khôi lỗi môn đệ tử chính thức, bị truyền thụ cơ sở công pháp cùng võ kỹ, cùng với luyện chế đê giai khôi lỗi chi thức. Tại Dương Phong chỉnh đốn khôi lỗi môn thời điểm, Ngân Xà giúp ngay đầu tiên liền được ngạ lang bang bị diệt tin tức, còn phái ra ba đại đường chủ một trong Triệu Mãnh đi Thanh Phong thành điều tra Dương Phong thân phận thực lực. Nếu như Dương Phong thực lực không đủ lời nói, liền đem Dương Phong chém giết, hiển lộ rõ ràng Ngân Xà giúp uy áp. Nếu như Dương Phong thực lực cường đại, coi như làm chuyện gì đều chưa từng xảy ra, thậm chí có thể chủ động lôi kéo Dương Phong, để Dương Phong gia nhập Ngân Xà giúp. Triệu Mãnh đi tới Thanh Phong thành, không có lập tức đi khôi lỗi môn tổng bộ tìm kiếm Dương Phong phiền phức, mà là bắt đầu điều tra Dương Phong thân phận thực lực. Phát giác Dương Phong có hơn phân nửa tỷ lệ là nửa bước thần hạch cảnh võ giả, non nửa tỷ lệ là thần hạch cảnh sơ kỳ võ giả. Đối với mình không có bất kỳ uy hiếp gì đằng sau, mới đi đến khôi lỗi môn tổng bộ, lớn tiếng khiêu khích nói: Dương Phong cút ra đây cho ta. Triệu Mạnh âm thanh rất lớn, ẩn chứa pháp lực mạnh mẽ, gần phân nửa Thanh Phong thành đều đang vang vọng hắn âm thanh. Vô số võ giả nghe tin lập tức hành động, nhanh chóng hướng Dương khôi lỗi môn tổng bộ vị trí chạy tới. Đứng tại khôi lỗi môn tổng bộ trước, nhìn xem không ngừng từ bốn phương tám hướng chạy tới võ giả, Triệu Mãnh khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên, không có lập tức hướng khôi lỗi môn tổng bộ phát động công kích, mà là đứng bình tĩnh ở đâu, kiên trì càng nhiều võ giả đến, mong muốn tại Thanh Phong thành đông đảo võ giả phía trước chém giết Dương Phong. Bày ra bọn họ Ngân Xà giúp thế lực cường đại, nói cho Thanh Phong thành võ giả, bọn họ Ngân Xà giúp uy nghiêm không dung xúc phạm. Tại khôi lỗi môn tổng bộ tu luyện hỗn nguyên cửu chuyển rèn luyện pháp lực Dương Phong, nghe được Triệu Mãnh gầm thét thanh âm, liền lập tức buông ra thần thức, hướng Triệu Mãnh vị trí quét hình mà đi. Lập tức phát hiện Triệu Mãnh tồn tại, cũng từ quan sát kỹ hắn Triệu Mãnh thực lực, đứng tại khôi lỗi môn tổng bộ Triệu Mãnh. Tại Dương Phong thần thức từ hắn trên người đảo qua thời điểm, mẫn cảm tinh thần lập tức phát hiện dị dạng, nhíu mày, híp mắt, hướng khôi lỗi môn nơi sâu xa nhìn lại, tại trong lòng thầm nhủ nói, rõ ràng cảm giác có người đang dòm ngó ta, làm sao lại không còn cách nào phát giác kẻ nhìn lén đây? Chẳng lẽ khôi lỗi môn tổng bộ ở trong ẩn núp cường giả tuyệt thế không được? Tại trong lòng thầm nhủ thời điểm, Triệu Mãnh âm thầm đề cao cảnh giác, một khi phát giác tình thế không đúng, liền lập tức bỏ chạy mà đi, giữ được nhũ danh của mình quan trọng. Dương Phong tại phát giác Triệu Mãnh vẻn vẹn chỉ là thần hạch cảnh sơ kỳ võ giả, toàn thân pháp lực hỗn tạp, xem xét chính là phổ thông thần hạch cảnh võ giả, vẻn vẹn so đồng dạng nửa bước thần hạch cảnh võ giả cường bên trên một điểm. Liên tục phú cường hãn nửa bước thần hạch cảnh võ giả đều đánh không lại đằng sau. Lập tức buông xuống lo âu trong lòng, từ khôi lỗi môn tổng bộ đi ra, một khuôn mặt vẻ lạnh lùng nhìn qua Triệu Mãnh nói ra. Chẳng cần biết ngươi là ai, ngươi là thân phận gì, lập tức quỳ xuống cho ta dập đầu nhận tội, cũng bồi thường ta 1000 ức linh thạch tổn thất tinh thần phí. Nếu không thì ngươi liền vĩnh viễn lưu tại nơi này đi. Nghe được Dương Phong lời nói, Triệu Mãnh trong mắt hàn quang lóe lên, ngữ tức giận băng lãnh nói ra. Dương Phong, ai cho ngươi lá gan, cũng dám dạng này nói chuyện với ta. Hôm nay không đưa ngươi chém giết tại chỗ, ta Triệu Mãnh danh tự viết ngược lại. Đang khi nói chuyện, một cỗ thần hạch cảnh võ giả cường hãn khí tức từ hắn trên người phóng xuất ra. Một cỗ cường đại vô cùng uy áp từ hắn trên người tràn ngập ra, để chung quanh quan chiến võ giả nhao nhao sắc mặt đại biến, vội vàng hướng phía sau thối lui mà ra. Khí thế thật là mạnh mẽ, thật không hổ là thần hạch cảnh võ giả. Đây là Triệu Mãnh, ngân xà giúp ba đại đường chủ một trong, nắm giữ thần hạch cảnh sơ kỳ thực lực tu vi, sức chiến đấu vô cùng cường đại, Dương Phong phải xong đời. Ngân xà bang phái Triệu Mãnh cái này thần hạch cảnh sơ kỳ võ giả qua tới đối phó Dương Phong. Chẳng lẽ hắn mong muốn trực tiếp nhúng tay chúng ta Thanh Phong Thành thủ tục, mong muốn đem chúng ta Thanh Phong Thành đặt vào ngân xà giúp trong khống chế sao? Dương Phong trong vòng một đêm liền phá hủy Ngạ Lang Bang. Đối mặt Triệu Mãnh cũng không sợ hãi chút nào chi tình. Hẳn là cũng nắm giữ thần hạch cảnh sức chiến đấu. Cái này có trò hay để nhìn. Không biết là Triệu Mãnh thắng lợi, vẫn là Dương Phong cao hơn một bậc. Ngoặc kép ngoặc kép, chung quanh quan chiến võ giả một bên hướng về phía sau lui bước, một bên mở to một đôi mắt nhìn chằm chằm Dương Phong cùng Triệu Mãnh. Thấp giọng nghị luận, đường đường thần hạch cảnh võ giả, pháp lực lại còn như thế hỗn tạp, ta thật vì ngươi cảm thấy bi ai. Cảm nhận được Triệu Mãnh thân bên trên truyền đến khí thế uy áp, Dương Phong bất vi sở động, một khuôn mặt vẻ trào phúng nói ra, muốn chết. Nhìn thấy Dương Phong không nhận khí thế của mình ảnh hưởng, còn mở miệng trào phúng chính mình, Triệu Mãnh trong lòng giận dữ, nổi giận gầm lên một tiếng, liền thôi động thể nội pháp lực khổng lồ, vung động trong tay pháp khí trường kiếm, hướng Dương Phong trên người chém xuống mà đi. Huyền Thiên kiếm pháp, nhìn xem huy động trường kiếm chạm hướng mình Triệu Mãnh, Dương Phong trong mắt hàn quang lóe lên, trực tiếp thi triển công kích cường đại nhất chiêu thức. Thể nội pháp lực điên cuồng phun trào, trong tay hàn băng thần kiếm quang mang đại thịnh, mang theo hơi lạnh thấu xương cùng sắc bén phong mang, như thiểm điện xẹt qua hư ảnh, trực tiếp nghênh tiếp Triệu Mãnh trong tay pháp khí trường kiếm. http://www.sop.com.xt/90316/20727158 HTML đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.